Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 81, Claire rốt cục nghĩ thông suốt. Góc truyện audio.com. Các loại Claire cảm xúc ổn định về sau. Chu Diệp lại dẫn nàng nhìn một chút cái khác mấy cái gian phòng. Tại trong một cái phòng, Claire phát hiện càng thêm kinh dị một màn. Mấy cái nhân thể khung xương cứ như vậy tùy ý ném xuống đất. Bên cạnh còn có một số nhân thể nội tạng khí quan bên trong một cái khung xương nhìn giống như một cái nhi đồng. Còn có hai đầu nhân loại đùi bị tùy ý ném xuống đất ta đoán. Cái này nhi đồng là vừa rồi nữ nhân kia hài tử. Chu Diệp thanh âm sâu kín vang lên. Trời ạ, tại sao có thể như vậy, tận thế mới vừa vặn bộc phát không đến một tuần làm sao lại biến thành dạng này. Claire nhìn trước mắt đây hết thảy đơn giản khó có thể tin. Cái này cũng không kỳ quái. Chu Diệp nói ra, cùng giết zombie đi siêu thị bên trong đoạt ăn so ra. Giết chết đồng loại hiển nhiên càng thêm an toàn một chút. Huống chi còn có một số đồng loại là ngươi dạng này dễ bị lừa người đâu. Claire phát hiện mình không cách nào phản bác Chu Diệp lời nói. Vô luận mình trước kia có bao nhiêu lý do. Trước mắt một màn này đều tại trần trụi đánh mặt của nàng. Cái này mới là tận thế thái độ bình thường. Tốt, chúng ta cần phải đi. Chu Diệp nói xong kéo Claire liền muốn rời đi cái này hơi có vẻ kinh dị địa phương. Không chờ một chút, Claire nói xong, lôi kéo Chu Diệp đi hướng phía dưới tầng lầu. Nơi đó tựa như là cái gì địa phương trọng yếu. Các biện pháp an ninh 10 phần cường hãn. Nhìn lên trước mặt khóa chặt cửa chống trộm. Claire đối Chu Diệp nói ra, mở ra nó, ta biết ngươi có thể, tốt a, nếu như ngươi muốn nhìn một chút bên trong có thứ gì. Chu Diệp nói xong nhấc chân liền là một cước, cong một tiếng, trực tiếp liền đem cửa chống trộm cộng thêm nửa cái vách tường đạp té xuống đất bên trên. Nhìn nơi này tốt giống như trước là tổng giám đốc văn phòng. Claire vừa nói, một bên ở bên trong đi dạo. Rất nhanh nàng tìm được nàng muốn đồ vật, một cái dấu ở một bên nhỏ phòng xếp, Claire đi thẳng vào, bên trong bài trí y nguyên sạch sẽ, nhìn ra được không có bị người động đậy Claire đi thẳng tới cạnh cửa. Đối Chu Diệp vẫy tay một cái, Chu Diệp tới, a, người phát hiện đồ chơi tốt gì sao? Đang tại đảo đại bàn công tác ngăn kéo Chu Diệp tiện tay thuận đi bên trong một cái bản số lượng có hạn hoàng kim cái bật lửa Chu Diệp mới vừa vào. Phòng xếp, liền bị Claire một thanh đẩy ngã xuống bên trong dùng để nghỉ ngơi trên giường lớn Claire trở tay liền đã khóa phòng xếp môn. Ngay sau đó cởi y phục của mình ngươi muốn làm gì Claire ta không phải một cái người tùy tiện. Chu Diệp nói xong làm ra một bộ ôm ngực thủ thân dáng vẻ. Làm gì, Claire lúc này đã không mảnh vải che thân, trực tiếp liền nhào tới Chu Diệp trên thân, liều mạng thoát lấy y phục của hắn. Chơi ta tốt à chỉ ít để cho ta đem câu tiếp theo nói ra mà. Chu Diệp một bên giúp Claire thoát lấy y phục của mình vừa nói. Mặc dù ta không phải một cái người tùy tiện, nhưng là đụng phải ngươi về sau. Ta liền tùy tiện không phải người. 3 giờ sau ngươi ra hỏa này quá phận, Claire ghé vào Chu Diệp ngực. Ôm thật chặt cổ của hắn thế mà không thông qua ta đồng ý liền lấy đi ta phía sau lần thứ nhất có quan hệ gì. Chu Diệp nhìn một chút trên giường đơn hoa mai ấn ký. Dù sao ngươi phía trước lần thứ nhất cũng là của ta. Phía sau cũng sớm tối đều là của ta. Sớm một chút cũng không có gì. Không phải sao, Claire không có phản bác Chu Diệp, mà là trực tiếp ôm chặt hắn thở dài nói. Có người ở bên người thật tốt. Hôm nay một màn này cho Claire trùng kích rất đại. Đại đến đủ để cải biến dĩ vãng nàng đối sự vật cách nhìn. Nếu như hôm nay Chu Diệp không có kịp thời đuổi tới, để cho mình đã rơi vào đám kia trong tay của người nghĩ như vậy đến nữ nhân kia hiện tại liền là tương lai của nàng có lẽ tương lai còn có chuyện càng. Đáng sợ thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng lúc này. Claire rốt cục công nhận cây, tại một cường giả bên người khi một cái ngoan ngoãn tiểu nữ nhân liền là một niềm hạnh phúc hai người một trận triền miên về sau. Lần nữa mặc quần áo tử tế, Chu Diệp trực tiếp mang theo Claire bay về phía ngoài thành cùng chúng nữ ước định cẩn thận địa điểm. Ở nơi đó Chu Diệp rất nhẹ nhàng đã tìm được Alice bọn người này Claire. xem ra ngươi cũng gia nhập chúng ta đại gia đình này à. Alice đối cái này độc lập kiên cường nữ hài vẫn rất có hảo cảm. Hừ hừ, ta cảm thấy tại hiện tại cái mặt thế này, tiện nghi zombie còn không bằng tiện nghi Chu Diệp. Claire rất tiêu sái liền thừa nhận. Hoan nghênh gia nhập, lần này chào hỏi là Jill. Tạ ơn, đối với cái này thương pháp rất chuẩn ngự tỷ, Claire vẫn là rất tôn trọng. Ta liền biết Claire ngươi sớm tối cũng sẽ gia nhập. Cây nói xong đi lên cho Claire một cái to lớn ôm, lần sau ngươi cùng Chu Diệp hắc hắc hắc thời điểm có thể không cần lại tránh ta. Claire cười trêu đùa, hừ hừ, nói không chừng đến lúc đó chúng ta sẽ kéo ngươi cùng nhau. Betty nói ra, bởi vì ngươi hiểu, thần yêu thực sự quá lợi hại, ta muốn ta biết ngươi ý tứ. Claire vừa nói vừa hít vào một ngụm khí lạnh, tay nhịn không được hướng mình có chút nhói nhói vểnh lên lợn sờ soạng, xem ra ngươi thể hội không ít hoa văn đâu. Betty nhìn thấy Claire biểu hiện như vậy nhịn không được bật cười. Tốt, Chu Diệp nói ra, chúng ta nên lên đường. Betty, ngươi lái xe, Claire hôm nay có chút không thoải mái. Để nàng trước nghỉ ngơi một chút à, đương nhiên không có vấn đề. Betty nói xong cho Chu Diệp một cái mị nhãn. Như vậy các bảo bối, để cho chúng ta lên đường đi. Chu Diệp cùng hắn hậu cung hào lần nữa bước lên hành trình. Chỉ là lần này trong đội ngũ không còn có loại kia đần độn muốn đi cứu người khác ngốc nữa. Trong đội ngũ nhiều một cái đối Chu Diệp nói gì nghe nấy Claire. Thiếu một cái một lòng hướng thiện Claire. Chu Diệp thích vô cùng biến hóa như thế trên đường đi. Chu Diệp cũng không lại kiên trì cái gì không cứu người nguyên tắc, mà là mang tính lựa chọn cứu người loli cái gì. Cứu cũng liền cứu được. Nam nhân kiên quyết không cứu, mặc dù chúng nữ đối với hắn loại này kỳ thị nam nhân hành vi biểu thị ra khinh bỉ. Nhưng là không có người sẽ bởi vì cái này trách móc nặng nề hắn. Dù sao Chu Diệp cũng không có đối những cái kia loli làm cái gì, với lại trong đó còn phát hiện một cái có máy tính thiên phú dân kỹ thuật loli dựa vào Chu Diệp làm nặc tốt tới một cỗ lữ hành phòng xe cùng một chút điện tử nguyên kiện. Dân kỹ thuật loli cải tiến ra một bộ thông tin trang bị, muốn nói cũng không phải chưa bao giờ gặp nam nhân. Thế nhưng là Chu Diệp lấy mình nơi này tất cả đều là nữ nhân không tiện tiếp thu nam tính làm lý do cự tuyệt bọn hắn. Không phải không có người muốn đánh, nhưng đều bị Alice cùng Diêu giáo làm người sau 3 tháng. Mọi người đi tới Las Vegas sa mạc trời ạ, ta thật không hiểu rõ thân yêu ngươi vì sao lại lựa chọn nơi này. Nữ chủ trì Terry lái xe, mà Chu Diệp thì ngồi tại dưới thân thể của nàng mở ra nàng. Ốc, quá sâu thân yêu, ngươi muốn đem ta định mặc không? Cái này cũng không phải lỗi của ta bảo bối. Chu Diệp vô tội nói. Đó là bởi vì vừa mới ngươi trực tiếp ép đến một cái zombie trên thân, cho nên mới làm như thế lắc lư. Đừng nói nữa, nhanh lên chơi ta nhanh đến. Nữ chủ trì Terry dứt khoát buông ra tay lái, trở tay ôm lấy Chu Diệp cổ, dâng lên mình thuần, cách chương.